Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 317. Bị đái tư cúp điện thoại. Cao Hằng vẫn là vô cùng ngây thơ. Hắn hiện tại đang tại hắn cùng với Diệp Thúc Thúc tạm thời làm cho studio. Bên người còn có 10 cái lúc trước theo Diệp Thị mang ra ngoài rất có thiên phú nhân viên kỹ thuật. Lúc này chứng kiến Cao Hằng như vậy, không khỏi cảm thấy có chút bất an. Cao tiên sinh, đái tư tiên sinh có hay không nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều là vô cùng sùng bái Cao Hằng, cho nên mới nghĩa không phản cố đi theo Cao Hằng đi ra dốc sức là money Cao Hằng ở phương diện. Này thiên phú không thể nghi ngờ đi ở cái thế giới này lối vào. Bọn hắn đối Cao Hằng thực lực là không thể nghi ngờ. Có thể buổi chiều tiêu thụ xác thực đả kích bọn hắn. Nhất là Diệp Thúc Thúc, hắn ở đây phía trên này đầu nhập vào hắn tuyệt đại bộ phận tài chính. Tự đợi đến duy nhất một lần lật bàn, anh vợ, sẽ không ra vấn đề gì à. Diệp Thúc Thúc cười cợt một câu, đương nhiên hắn tin tưởng Cao Hằng kỹ thuật là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn hỏi những lời này cũng có chút bất ổn. Cảm giác, cảm thấy có cái gì bất an, Cao Hằng run rẩy bờ môi. Nhưng không có thể thành công bật cười. Đái tư tiên sinh nói ta đắc tội này vị trí. Có thể thế nhưng là ta căn bản cũng không nhận thức ta. Hắn làm người tuy nhiên cao ngạo hơi có chút, nhưng vô cùng có chừng mực. Không thể đắc tội người hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Toàn bộ văn phòng bởi vì Cao Hằng những lời này tập thể trầm mặc. Đều là làm ít phương diện này. Hiện tại người nào không biết cái này y. Đối lúc nãy một số gần như biến thái tư duy phương thức, lại để cho rất nhiều thành danh đã lâu ít lão nhân đều cam bái hạ phong. Cao Hằng còn đặc biệt bên ngoài trên mạng download đối lúc nãy công bố tại chúng tư duy mô hình. Không phải không thừa nhận, cái này đã phá vỡ cái thế giới này khoa học kỹ thuật hệ thống. Cũng vì vậy, Cao Hằng đã chiếm được rất lớn dẫn dắt. Đi theo một đám ly khai Diệp Thị nhân viên công tác đem 3D hệ thống thành công khai sáng đi ra. Còn có đột phá mới. Nghe được Cao Hằng nói ra được tin tức này, Diệp Thúc Thúc cả người đã mất đi khí lực. Hắn vì đầu tư cái này họ kỹ thuật, rót vào chính mình vốn có toàn bộ tài chính, còn nghĩ chính mình đại bộ phận tài sản thế chấp cho ngân hàng cho vay. Đầu nhập vào mấy cái ức, còn chú sách công ty. Theo đêm qua hắn đi nằm ngủ không đến biết, bắt đầu chờ hôm nay hắn đăng ký công ty cổ phiếu phóng đại. Hiện tại Diệp Thúc Thúc đã hoàn toàn đã không có cảm giác như vậy. Hắn vội vàng móc ra chính mình trong túi quần điện thoại. Mở ra cổ phiếu nhuyễn kiện, đang nhìn đến cái thứ nhất phiêu hồng, Diệp Thị lúc. Ánh mắt của hắn đỏ lên thoáng một phát, sau đó trực tiếp đưa vào công ty mình dấu hiệu bắt đầu tìm tòi. Chứng kiến ngã ngừng tuyến thời điểm, đã không biết muốn như thế nào phản ứng. Không có biện pháp, cây quýt điện thoại cụ điện thoại khác nhau đó quá lớn. Hơn nữa điện thoại đói khát doanh tiêu phương thức vô cùng thành công. Trên mạng có 10 vạn người đang tuyến để cho tháng hàng tồn. Những người khác tại đếm lấy ngón tay chờ cũng là đám tiếp theo dự bán phát hành. Làm sao sẽ, Diệp Thúc Thúc đảo trên mạng tin tức cùng bình luận. Bị phía trên này nội dung đau nhói con mắt, toàn bộ tin tức hình chiếu. Điều đó không có khả năng. Diệp Thị nhân viên kỹ thuật tất cả đều bị Cao Hằng đào đã tới. Sao có thể khai phát ra như vậy mô hình? Có thể không luận như thế nào? Hắn biết mình lần này đầu tư tài chính tất cả đều lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Người nhanh lên trở về. Diệp Thúc Thúc còn không có muốn hết. Diệp mẹ điện thoại liền gọi lại. Thanh âm có chút khủng hoảng, ngân hàng người đến muốn thu quay về biệt thự của chúng ta. Cưỡng chế đem ta cùng Dai Dai đuổi ra đến, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, người đến cùng làm cái gì? Không nghĩ tới ngân hàng thu được tin tức nhanh như vậy. Hắn cả đời này không coi là nhiều sao như ý, nhưng thật không có gặp được qua như vậy ngăn trở. Diệp Thúc Thúc thật sâu hít một hơi, thanh âm đều tại run rẩy. Diệp thần, đều là Diệp thần, không nghĩ tới hắn so với hắn tỷ tỷ kia còn có thể giấu. hiện tại tin tức bên trên đều tại đưa tin hắn là buôn bán thiên tài. Nhiều cái buôn bán tinh anh đều vì hắn lưu tại Diệp thị. Hắn mấp máy môi, sau đó nói thẳng, người yên tâm, chuyện này ta đến xử lý. Mà lúc này Diệp Thần, đang cùng một đoàn người họp, Diệp Thiều Hoa an vị tại nàng bên trái. Dĩ vãng loại này thời điểm, công ty hội nghị tuyệt đối là không có có nàng vị trí. Nàng nếu không an vị tại cuối cùng, nếu không liền trực tiếp tại hội nghị giác, góc, là cà phê cơ bên cạnh chính mình chơi lấy điện thoại. Bất quá bây giờ cho dù người của công ty cho nàng an bài vị trí, nàng hiển nhiên cũng không phải rất muốn nghe, người khác đang tại họp, nàng mặc dù không có xem điện thoại, chẳng qua là tiện tay đem chơi lấy trên tay bút, ánh mắt có chút tan rã, vừa nhìn đã biết rõ nàng không có ở chăm chú nghe. Nhưng ngẫu nhiên có công ty cao tầng hỏi nàng vấn đề, nàng đều có thể rất nhanh đáp đi ra. Lại để cho Diệp thị cao tầng xem thế là đủ rồi. Cái này hai tỷ muội một cái so một cái khủng bố. Diệp Thần tại trên buôn bán thiên phú không thể nghi ngờ. Hiện tại Diệp thị đã triệt để không có ly khai Diệp Thần. Hắn làm từng cái cúc sách còn có quy hoạch đều có thể lớn nhất hạn độ phát triển Diệp thị. Ánh mắt thấy hơi bị dài xa, nếu như không có hắn, còn không biết Diệp thị hiện tại sẽ là cái dạng gì. Tóm lại nhân tâm là tàn, liền lý phân tích sư đều trực tiếp ở lại Diệp thị. Làm Diệp thị trường kỳ trải qua tế cố hỏi, mà Diệp Thiều Hoa, tuy nhiên không hiểu quản lý, nhưng Diệp thị có thể có hiện tại, e điện thoại có thể có hiện tại. Một nửa là bởi vì Diệp Thần đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng bày ra. Một nửa là bởi vì nàng tại ít bên trên khủng bố thiên phú. Cái này lưỡng tỷ đệ. Thiếu một thứ cũng không được, hội nghị mở xong sau, Diệp Thần tiếp một chiếc điện thoại, tiếp xong sau, lãnh cười một tiếng, làm sao vậy, lý phân tích sư chứng kiến hắn khác thường, Diệp Thần cầm lấy văn bản tài liệu, không đếm xỉa tới trả lời, không có gì, theo ta cái kia thân yêu thúc thúc, đều muốn quay về Diệp thị, còn muốn để cho ta mượn 100 triệu tài chính cho hắn. Lý phân tích sư sững sờ. Đại khái là chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Hiện tại thúc thúc của ngươi đại khái bị vay nặng lãi bức điên rồi. Bất quá ngươi thật sự mặc kệ hắn. Diệp Thần tuy nhiên thoạt nhìn không đến điều, nhưng lý phân tích sư cái này hơn một tháng cùng hắn ở chung đứng lên. Nhưng cũng biết hắn bản tính rất thiện lương, hắn nguyên lai tưởng rằng đứa bé này sẽ nhịn không được mềm lòng. Quản lý hắn. Diệp Thần nghĩ vậy một điểm, đáy mắt lệ khí liền dâng lên, ta không có Lạc Tỉnh Hạ Thạch cũng không tệ rồi. Lý phân tích sư vốn là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Diệp Thần phản ứng lớn như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, tỷ tỷ của ta rất ưa thích bức tranh. Diệp Thần nghĩ đến lúc trước tại Ninh Vân Sơ chỗ đó nghe được sự thật. Không khỏi theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, cho dù đã qua vài ngày. Hiện tại nhớ tới vẫn là tức giận không được, cái kia họ Diệp con gái cũng ưa thích bức tranh, Lâm Đại Sư tới chọn người thời điểm, cái kia họ Diệp tại thì của ta bên tai nhắc tới. Nói Diệp giai tính cách mạnh hơn, tỷ của ta tuy nhiên quần áo lụa là, nhưng là biết mình ăn nhờ ở đậu đạo lý. Hơn nữa nàng đối Diệp giai thật sự tốt, trở về hãy cùng ta nói không thích bức tranh. Đây cũng là Diệp Thần biết rõ nàng tại Ninh Vân Sơ ra vẽ lên bức tranh sau mới biết được. Hắn ép hỏi tỷ tỷ của hắn, mới hỏi xảy ra chuyện thực. Hắn biết rõ cha mẹ sau khi chết, hắn cùng tỷ tỷ sinh hoạt sẽ lớn không bằng lúc trước. Có thể ngàn vạn không nghĩ tới, tỷ tỷ trong nội tâm còn cất giấu chuyện này. Nghĩ đến trước kia mỗi lần đi Diệp thúc thúc ra, Diệp Giai luôn nhắc tới Lâm Đại Sư. Hắn liền hận không thể giờ phút này phải đi đem Diệp Giai hung hăng đánh dừng lại. Chớ cùng hắn nói không thể đánh nữ nhân chuyện này. Họ Diệp chính là cái kia con chó bức biểu diễn. Diệp Thần cầm lấy cái bật lửa đốt thuốc tay đều tại run. Lý phân tích sư hiển nhiên không ngờ rằng vẫn còn có như vậy vừa ra. Hắn sửng sốt một chút, mà Diệp Thần thật vất vả đem điếu thuốc đốt, vẫn còn khí. Khóe mắt quét nhìn phát hiện một bóng người đi tới, chu vi cũng không có thùng rác. Hắn lập tức đem điếu thuốc trên mặt đất dẫm đã tắt. Sau đó một cước đá đến Lý Phân Tích Sư bên kia. Lý Phân Tích Sư, ta đều theo như ngươi nói. Chờ ở trước mặt ta hút thuốc mang xấu ta. Lý Phân Tích Sư, trong nháy mắt cảm động đều bởi vì Diệp Thần động tác này tan thành mây khói. Tỷ, ta trước cùng Lý Phân Tích Sư đi ra ngoài đàm phán một cái bản án. Diệp Thần thấy tốt thì lấy. Trực tiếp mang theo Lý Phân Tích Sư đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa nhìn xem nhân viên vệ sinh đem cái kia điếu thuốc quét. Nàng nhíu mày, mặc dù biết Diệp Thần trò hề. Bất quá nàng đến cùng không nói gì thêm monster nàng tại Diệp Thị bộ phận kỹ thuật cửa ngây ngốc một. Chút buổi trưa, biết rõ Diệp Thị cao tầng vội vàng đã chạy tới. Đại tiểu thư, không xong, chúng ta không liên lạc được thiếu gia cùng Lý Phân Tích Sư. Hiện tại hùn vốn người ngay tại văn phòng chờ. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thần thứ hai trợ lý mặt mũi tràn đầy lo lắng. Diệp Thiều Hoa án lấy bàn phím tay có chút dừng lại. Nàng thu hồi trên mặt không đếm xỉa tới. Chuyện gì xảy ra, ngươi theo ta từ từ nói. Sự tình rất đơn giản. Ngoại giới hiện tại hầu như tất cả mọi người biết rõ. Diệp Thị chính thức quản sự chính là Diệp Thần cùng Lý Phân Tích Sư. Đại bộ phận quyết định biện pháp đều nắm giữ ở hai người trong tay. Ngày nay thiên hạ buổi trưa, bọn họ là cùng quốc gia bộ phận kỹ thuật đàm phán bản quyền. Copyright, vấn đề, đây là Diệp Thị phát triển một bước cuối cùng. Nhưng nếu như hôm nay không có đàm phán tốt, Diệp Thị nhất định sẽ bị quốc gia kéo vào sổ đen. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là cái này thời điểm. Chủ sự Lý Phân Tích Sư cùng Diệp Thần không thấy. Hai người này đều là quản lý sách lược bên trên thiên tài cấp bậc nhân vật. Mà Diệp Thị bây giờ còn không có tuyển nhận thành phần chính. Máu mới, đại bộ phận đồng sự đều là chỉ lấy chia hoa hồng không chủ sự. Hiện tại hai người không thấy. Diệp Thị cao tầng lập tức liền loạn thành hỗn loạn. Vốn bọn hắn cho rằng rất sốt ruột sẽ là Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới giờ phút này nàng dĩ nhiên là toàn trường rất bình tĩnh một cái. Nàng xem thấy thư ký, thản nhiên nói, đi làm công thất, à, ngài đi làm công thất làm gì vậy? Diệp Thị cao tầng khó hiểu. Diệp Thiều Hoa kéo ra bộ phận kỹ thuật cửa, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đàm phán, Diệp Thần cùng Lý Phân Tích Sư không thấy chuyện này, cũng là muốn giấu giếm, nhưng mà còn không có giấu giếm ở. Bị người có ý chí để lộ tiếng gió, Diệp Thúc Thúc đang nhìn mình đã bị dán lên giấy niêm phong biệt thự. Đáy mắt hiện lên một tia âm tàn, hắn muốn vô cùng đơn giản, Diệp Thị hiện tại rõ ràng có năng lực, cũng không kiềm hắn một chút, tuy nhiên hắn không thể đem Diệp Thị thế nào, lại có thể buồn nôn Diệp Thị một chút. Cha, Diệp Thị chính thức hơi bác nói, đã cùng quốc gia, ván, cục hợp tác rồi. Diệp Giai nghe Diệp Thúc Thúc mà nói, vốn cũng muốn chờ Diệp Thị tin tức xấu, thật không nghĩ đến soát đến nơi này tốt một cái hơi bác. Diệp Thúc Thúc nhìn thoáng qua, lãnh cười một tiếng, bất quá là Diệp Thị thả ra đạn khói. Bọn hắn trong nội tâm không biết cỡ nào khẩn trương, Diệp Thị ta cũng tìm người hiểu rõ qua. Bọn hắn chân chính có quyết định biện pháp lực chỉ có Lý Phân Tích Sư cùng Diệp Thần. Chờ xem, ngày mai Diệp Thị cổ phiếu nhất định sẽ ngã. Diệp Giai nghe ba ba mà nói. Đáy lòng mới tính toán thăng bằng thoáng một phát. Diệp Thúc Thúc là muốn buồn nôn thoáng một phát Diệp Thị. Lại để cho Diệp Thị đắc tội quốc gia. Ván, cục, nhưng là hắn không biết. Diệp Thị chân chính có quyết định biện pháp lực. Trên thực tế là Diệp Thiều Hoa. Hết chương.